Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, Trung gặp Trọng Phong, 1, chương 397, Trung gặp Trọng Phong, 1, nơi này rất lạnh, chúng ta trở về đi, Trọng Quỳ xoay người bước đi. Cũng không chờ Thanh Đồng, nàng biết lời của nàng nhường Thanh Đồng nổi lên lòng nghi ngờ. Trong lòng nhất định ở các loại ngờ vực đi. Nhân một khi bắt đầu ngờ vực, liền dễ dàng hoảng loạn, hoảng hốt loạn, sẽ lộ ra dấu vết. Nàng không hoảng hốt, về sau ngày dài lắm mơ siêu ở thừa tướng phủ ngày, so với ở Hàm Đan Trọng phủ thời điểm, muốn xa xỉ cao đoan rất nhiều, đủ loại nghi thức xã giao toàn bộ dựa theo quý tộc quy củ đến. Trọng Phong là thương nhân, rất khát vọng chân chính trở thành quý tộc thôi, ăn mặc chi phí. Hết thảy đều chú ý quy củ, trong vòng một ngày, liền cho nàng thay đổi tam bộ quần áo, làm bất đồng sự tình, đổi bất đồng quần áo. Trọng Quỳ mới đầu còn bình thản ứng đối, đến mặt sau quả thực không thể nhẫn nhịn, mặc kệ nhường làm cái gì, nàng hết thảy cự tuyệt. Thừa tướng phủ duy nhất thiên kim đại tiểu thư, ngài cũng không phải tốt như vậy quá a, cổ đại này quý tộc tiểu thư liền nhàm chán như vậy sao? Ta bằng hữu đâu, Trọng Quỳ nhàm chán vô nghĩa ngồi xem y thuật, nhớ tới đàn cửu đến, một ngày không gặp, hắn như vậy nghe lời. Tiểu chủ nhân kia vị bằng hữu ngày hôm qua ăn no sau liền đang ngủ. Còn chưa có tỉnh, Thanh Đồng cười nói, nguyên lai đang ngủ, phỏng trường tỉnh lại sao, chính là tô cư thôi, vẫn là ngoan ngoãn tiểu tô cùng, gần nhất không có chuyện gì, lưu trữ tô cư tiện nhất. Đại nhân ra roi thúc ngựa, bỏ xuống sở có chuyện, theo Ung Thành đã trở lại, Thanh Đồng bỗng nhiên nói. Tiểu chủ nhân, đi bên ngoài bài kiến đại nhân đi, Trọng Phong đã trở lại. Trọng Quỳ tim đập có chút nhanh hơn, đi đến thế giới này 7 năm, nàng chưa từng có chính mắt gặp qua vị này trong truyền thuyết phụ thân. Này quyền thế ngập trời, cơ quan tính tẫn nam nhân là bộ dáng gì? Nàng cũng thật muốn nhìn một chút, Trọng Quỳ đứng lên, kéo thật dài vạt áo, chậm rãi đi ra ngoài, trời đã tối rồi, trong viện một loạt minh sáng đèn lung, chiếu ra một mảnh ấm áp vầng sáng, Trọng Quỳ đứng ở trên bậc thềm, ban đêm có chút phong, phất động nghiêm mặt bên má sợi tóc, tối nay hơi chút có một chút sương mù, đèn đuốc khí trời, Trọng Phong đi vào thời điểm. Nàng bỗng nhiên có chút không tin hai mắt của mình, thì phải là Trọng Phong sao? Cùng trong tưởng tượng, một chút đều không giống với. Cao lớn dáng người đổ là không có biến dạng, cao ngất anh vĩ, giống như một tòa vĩnh viễn sẽ không bị công phá thành trì. Đi lại trong lúc đó, trên người áo khoác cao thấp tung bay, rất có khí thế, nhưng là, ở khí trời sương mù bên trong. Của hắn khuôn mặt thoạt nhìn chẳng phải như vậy anh Tuấn. Thậm chí có thể nói, có điểm xấu, hắn có một đôi dã thú một loại ánh mắt đen láy. Nồng đậm mày kiếm, mũi lại cao lại đại, môi ô tử, trên mặt dài mật mật hồ cặn bã, bộ dáng có chút hung hãn. Vậy mà không là trong tưởng tượng Mỹ Nam Tử, Trọng Quỳ có chút ngoài ý muốn, phía trước cho rằng bị Vu Ly tôn thờ Trọng Phong. Nhất định cũng có không đồng dạng như vậy tuyệt thế phong tư. Nhưng là, hắn thoạt nhìn, cùng Trọng Quỳ một chút cũng không giống a. Trọng Quỳ Mỹ giống như thiên tiên, tuy rằng so ra kém Cơ Huyền Thương như vậy khuynh thế chi tư. Nhưng là được cho tuyệt sắc, Trọng Phong gen, rất khó tưởng tượng hội sinh ra Trọng Quỳ như vậy nữ nhi đến. Chẳng qua, ở hắn ngẩng đầu, thấy của nàng trong nháy mắt kia. Hắn cười rộ lên, ở chói mắt ngọn đèn chung, cái kia tươi cười thật ấm áp, bỗng chốc xúc động Trọng Quỳ tâm mơ siêu, phụ thân, một tiếng phụ thân, liền như vậy lơ đãng gọi. Ra miệng, của ta Quỳ Nhi đã lớn như vậy, Trọng Phong bước nhanh đi lên đến. Khẩn cấp đem điều này nữ nhi duy nhất ôm vào trong lòng. Ở hắn rộng lớn ôm ấp chung, Trọng Quỳ bé bỏng đắc tượng là cái không lớn lên đứa nhỏ giống nhau. Dễ dàng có thể bị nàng ôm lấy đến chuyển vài vòng. Hết chương.